Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081. Chương 1081. Wenger hy vọng. Wenger rời đi, để nước Anh truyền thông ít có đã đạt thành nhất trí. Tất cả mọi người đối Wenger biểu thị tiếc nuối, đối Arsenal tương lai không coi trọng. Tự liền luôn luôn không có miệng Đức Sun Newspaper Wurf, lần này cũng đứng ở rồi Wenger một bên. Mọi người đều biết, Arsenal huy hoàng là Wenger mang đến. Cái này không thể nghi ngờ, mà cái kia liên tục không bại ghi chép, cũng là Wenger mang cho Arsenal tối đỉnh phong. Một nhóm kia cầu thủ, cơ hồ mỗi cái người đều là Wenger tự tay chọn lựa ra. Henry, Vieira, Fabregas, Van Persie, cái này từng cái tên quen thuộc, đều là Arsenal quát tháo Premier League lớn nhất ỷ vào, mà Wenger làm vì bọn họ ân sư. Đơn giản chính là Arsenal giáo phụ. Nhưng là Arsenal cuối cùng vẫn là thả đi rồi Wenger. Thật là khiến người thổn thức không thôi. Ta dám chắc chắn, Arsenal mùa giải tiếp theo bất luận ai dạy học, bọn họ tuyệt đối lấy không được thi đấu vòng tròn trước 4. Tuyệt đối lấy không được Champions League vào trận phiếu. Ta dám đánh cược, cái này trận đấu mùa giải Arsenal thành tích sẽ là tương lai trong một đoạn thời gian rất dài không cách nào với tới đỉnh phong. Không chỉ có là tin tức truyền thông, tự liền rất nhiều bóng đá người cũng đều đối Wenger rời chức sự tình phát biểu bình luận. Đã về Hugh Ferguson tước sĩ, Wenger là ta đối thủ mạnh mẽ nhất, không có cái thứ hai. Real chủ soái Mourinho, Wenger là ta tôn kính nhất đối thủ, không có cái thứ hai. Bayern chủ soái Henker, Wenger là Arsenal cờ xí, hắn cùng Arsenal quan hệ tựa như ta cùng Bayern quan hệ đồng dạng. Có lẽ có một ngày Wenger sẽ trở lại Arsenal, lần nữa dẫn đầu The Gunners sáng tạo kỳ tích. Barca trước đội trưởng Puyol, ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong gian nan nhất một trận tranh tài chính là theo Arsenal trận kia trận chung kết. Chúng ta kém một điểm mà liền bại bởi rồi Wenger đội bóng. Bọn họ giống như chúng ta mạnh mẽ, chỉ là vận khí của chúng ta càng tốt hơn một chút. Trước Arsenal ngôi sao cầu thủ Henry, Wenger huấn luyện viên tựa như ta phụ thân đồng dạng, có thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong cùng với hắn một chỗ. Đây là ta vinh hạnh lớn nhất. Châu Âu nổi tiếng cầu thủ, huấn luyện viên người đại diện Mendes. Bởi vì Wenger rời chức, có lẽ cái này mùa hè FIFA đàn sẽ khiến to lớn phong ba. Theo ta được biết, hiện tại đã có vượt qua 10 nhà câu lạc bộ theo Wenger liên hệ, nghĩ muốn mời hắn ở dưới trận đấu mùa giải dạy học đội bóng. Mà làm phóng viên hỏi Kim Tiger, đối với Wenger rời chức cái nhìn lúc, Kim Tiger chỉ nói một câu nói: Premier League lịch mạnh nhất trong lịch sử hai tên huấn luyện viên chính là Ferguson tước sĩ cùng Wenger huấn luyện viên. Bọn họ không chỉ có là nước Anh giới đá banh đại biểu, hơn nữa còn là FIFA đàn côi bảo. Ta sẽ hoài niệm cùng Wenger huấn luyện viên làm đối thủ thời gian. Chúc hắn tương lai hết thảy thuận lợi. Những lời này không chỉ có là Kim Tiger ngay trước truyền thông nói. Ở Wenger tuyên bố rời chức về sau, Kim Tiger thứ nhất thời gian cho Wenger gọi điện thoại, biểu đạt lời chúc phúc của mình. Wenger hướng Kim Tiger biểu thị ra cảm tạ. Tiger, ta già rồi, hiện tại Premier League là thiên hạ của ngươi. Ta thật hâm mộ Ferguson gia hỏa kia. Hắn có thể tìm tới ngươi trở thành người kế thừa. Hắn thật may mắn, mấy ngày nay châu Âu giới đá banh, tựa hồ mọi người cũng không quá quan tâm tranh tài rồi. Tất cả đều đem ý nghĩ đặt ở Wenger trên người. Tự liền Arsenal bình thường huấn luyện đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, Wenger bất đắc dĩ lần nữa cử hành một cái cỡ nhỏ hội chiêu đãi ký giả. Mời mọi người không nên quấy rầy chính mình. Các vị truyền thông bạn bè, ta hy vọng các ngươi có thể lý giải ta. Trong khoảng thời gian này các ngươi bao vây chặn đánh đã ảnh hưởng đến ta sinh hoạt. Vậy ảnh hưởng đến đội bóng huấn luyện. Ta tuy rằng trận đấu mùa giải cuối rời chức, nhưng ta hiện tại vẫn là Arsenal huấn luyện viên chính. Chúng ta trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Arsenal vẫn còn thi đấu vòng tròn trách nhiệm. Tuy rằng Premier League quán quân đã có thuộc về, nhưng là chúng ta y nguyên muốn vì rồi thi đấu vòng tròn trước 4 mà chiến. Ở UEFA Europa League bên trong, chúng ta cũng giết vào rồi bán kết, mà ở mấy ngày sau, chúng ta còn đem tiến hành cúp FA vòng bán kết. Ta hy vọng ở ta trước khi đi, vì Arsenal bảo trụ dưới trận đấu mùa giải Champions League ghế. Cho Arsenal ít nhất lại thắng được một tòa cúp quán quân. Wenger những lời này xác thực đưa đến rồi tác dụng. Từ ngày thứ hai lên, Arsenal huấn luyện bên ngoài căn cứ xem phóng viên liền thiếu đi rất nhiều. Mà Arsenal toàn đội cũng đều ở tích cực chuẩn bị chiến đấu tiếp xuống tranh tài. Ở tuần này cuối thi đấu vòng tròn bên trong, Arsenal chiến thắng rồi bọn hắn đối thủ, tiếp tục củng cố thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Bọn họ toàn lực ứng phó, chuẩn bị cuối tuần bên trong cúp FA vòng bán kết. Mà bọn họ cúp FA vòng bán kết đối thủ, chính là hiện tại đầu ngọn gió chính thịnh MU. Ở cái này tuần cuối, MU cũng thắng được rồi tranh tài. Hơn nữa còn là một trận đại thắng. 4-0 điểm số. Để làm khách West Ham thua rối tinh rối mù. Kim Tiger tuy rằng phái ra rồi cơ hồ toàn đội hình dự bị. Nhưng là những người trẻ tuổi kia vẫn là bạo phát ra cực mạnh trạng thái cùng thực lực. Cái này trận đấu phê kia khỏi bệnh phục xuất. Thủ phát đăng tràng. Hắn cùng Maso, Erlai tạo thành rồi tiên phong hợp tác. Cái này trận đấu đại sát tứ phương, liền vào 4 bóng, thành tựu một trận đại thắng. Ở này trận sau cuộc tranh tài, MU trạng thái lần nữa bị tất cả mọi người xem trọng. Rất nhiều bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp đều cho rằng, mấy ngày sau MU cùng Arsenal Cup FA vòng bán kết. MU phần thắng lớn hơn một chút, bất quá ở tranh tài trước đó. Không ít truyền thông lại hiện ra một loại đặc thù luận điệu. Tỷ như The Newspaper Whoop, hắn liền sáng tác rồi một phần văn chương, biểu đạt chính mình đặc thù ý nghĩ. Hành văn lộ ra lời nói thấm thía, một bộ người hiền lành bộ dáng biết người. Lúc trước hai cái trận đấu mùa giải bên trong, MU đã cầm tới rồi 2 lần 7 quan vương, mà ở cái này trận đấu mùa giải, bọn họ lại trước giờ 9 vòng thắng được rồi Premier League quán quân. Carabao Cup quán quân vậy trước giờ tới tay. Champions League giết vào bán kết. Quán quân được một cách dễ dàng. Dưới loại tình huống này, bọn họ liền hẳn là đem cái này cúp FA tặng cho Arsenal. Dù sao Wenger sắp sẽ rời chức rồi, mà UEFA Europa League sân bóng sức cạnh tranh lại cực lớn. Nếu như Kim Tiger cùng MU có thể rộng lượng một chút, đem cái này cúp FA tặng cho Wenger, tin tưởng tất cả mọi người sẽ cảm tạ MU. Adopo ngôn luận vừa ra khỏi miệng, thế mà nhận được rồi không ít báo nhỏ tương ứng. Thậm chí có không ít fan hâm mộ trên MU website game thỉnh nguyện. Hy vọng Kim Tiger có thể hạ thủ lưu tình, để Arsenal thắng được tranh tài. Cho Wenger một cái quán quân, để hắn có một cái thể diện rời đi. Một tên fan hâm mộ nhắn lại nói rằng, MU quán quân đã đủ nhiều rồi, thiếu một cái cúp FA lại đáng là gì đâu. Vẫn còn cái khác fan hâm mộ cũng 10 phần khẳng khái mà nói. Nếu như Kim Tiger có thể làm đến cái này một chút, như vậy hắn mới tính được là lên là một tên rộng lượng huấn luyện viên chính. Những này ngôn luận càng ngày càng nghiêm trọng. Ở này trận đấu trước đó, để MU cùng Arsenal đều lâm vào dư luận trung tâm. Dưới loại tình huống này, Kim Tiger cùng Wenger không hẹn mà cùng phát biểu công khai ngôn luận. Đối loại thuyết pháp này tiến hành mạnh có lực đáp lại.